Thiếu phu nhân vô lại. Chương 676. Tiểu tịch, em bán cô ta rồi. 1. Cốc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô cảm giác được thân thể của cô bị anh hung hăng ôm lấy. Ôm chặt khiến cô không cách nào hô hấp. Toàn thế giới, ở nơi này, trong nháy mắt giống như mọi âm thanh đều tĩnh lại, duy chỉ có thanh âm tim của anh đập ở bên tai của cô, phịch phịch vang không ngừng. Không ngừng không nghỉ, dẫn đến trái tim của cô cũng bắt đầu theo anh cuồng loạn nhảy lên. Hơi thở của anh ấm áp quanh quẩn ở chung quanh cô quen thuộc bất biến. Bàn tay của anh thật chặt thủ sẵn bờ eo của cô, vạn phần ngàn, ngày, phân chia dùng sức, sợ nhẹ nhàng buông tay cô sẽ gặp biến mất mất tích vô ảnh bình thường. Bạc Sủng Nhi bị anh ôm eo cũng cảm thấy có chút đau, cô không nhịn được cau lại lông mày, nhỏ giọng nói thầm. Tịch, anh làm đau em. Tiên Ninh oán trách cũng không có hoàn toàn thốt ra, liền bị Tịch Giản Cận che lại, anh chằn chọc hôn môi của cô, gấp đến mức làm không khí trong phổi cô toàn bộ biến mất. Cô mở to hai mắt nhìn, có một trận mờ mịt, hồi lâu, mới cảm giác được nụ hôn đã kết thúc, anh thanh âm trầm thấp ẩn chứa nồng đậm run rẩy. Sủng Nhi, em tới nơi này làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Một câu nói, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ gọi trở về trong não Bạc Sủng Nhi. Nét mặt của cô trong nháy mắt sợ hãi, rối loạn lên, ngay cả thân thể cũng theo đó khẽ căng thẳng một chút, một giây sau cô liền nhanh chóng từ trong ngực Tịch Giản Cận tránh thoát đi. Cô không dám nhìn tới ánh mắt Tịch Giản Cận, môi của cô cấp tốc run rẩy, nhiều lần mở to miệng, giống như là có lời gì muốn nói với Tịch Giản Cận, tuy nhiên lại không nói ra lời. Cô sợ, là chân chân chính chính sợ, triệt triệt để sợ. Sợ anh biết chân tướng, vẻ mặt ấm áp giờ khắc này, sẽ biến thành tức giận, biến thành căm hận, biến thành mỗi người đi một ngả. Tịch Giản Cận chưa từng thấy qua Bạc Sủng Nhi như vậy, cô toàn thân ngượng ngùng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thác loạn, nghiễm nhiên chính là một hoang mang lo sợ. Đáy lòng của anh mềm nhũn, vươn tay, liền dắt tay cô, đem cô một lần nữa dẫn vào trong ngực của mình, cúi đầu, ôn nhu hôn hôn tóc của cô, có chuyện gì xảy ra? Cách chương.